Tần Khống Thiên Hạ, chương 1072, kích đấu, 2. Góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng có thể ngăn cản bán giai thánh khí. Chẳng lẽ hắn tu thành kim thân đấu chiến thánh viên sao? Nhưng mà bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào biến hóa đang diễn ra bên dưới. Lăng Tiếu thấy một chiêu này không được cũng sững sờ. Thời điểm bước ra thì biến hóa sinh ra. Chấm, không tốt, Viên Chiến Thiên đôi mắt đỏ tươi tỏa ra sát ý, kim côn trong tay nện vào hỏa kiếm. Đinh, lúc này âm thanh kim loại va vào nhau. Hoa lửa bắn ra, thanh kiếm bị kim côn đánh gãy. Kiếm này chính là bán giai thánh kiếm Ahat. Không ngờ bị kim côn đánh gãy. Kim côn của Viên Chiến Thiên tuyệt đối là thánh khí chân chính. Lăng Tiếu đã biết rõ Viên Chiến Thiên nhất định sẽ phản kích điên cuồng. Thế nhưng mà hắn không có biện pháp lui lại, chỉ có thể lợi dụng lúc Viên Chiến Thiên phản kích lui lại mà thôi. Hắn tiếp một trường và kêu thảm, người bại cho ta, Viên Chiến Thiên giống một tiếng. Kim côn không chút lưu tình nện vào Lăng Tiếu. Đấu thiên côn thức thứ tư, vạn côn loạn vũ, vô số kim côn đột nhiên hiện ra. Côn ảnh dày đặc nện vào Lăng Tiếu. Những côn ảnh này như vòi rồng nện thẳng vào Lăng Tiếu. Một côn này như đập vào chỗ hiểm của Lăng Tiếu. Từ xa nhìn lại tất cả mọi người chỉ thấy côn ảnh phong bạo màu vàng. Làm cho người ta không nhìn rõ Lăng Tiếu như thế nào. Nhưng mà bọn họ cũng biết chỉ sợ Lăng Tiếu sẽ bại. Đối mặt với nện mạnh khoảng cách gần như vậy mà kim côn là cấp bậc thánh khí. Dù thân thể do kim thiết làm thành cũng bị đánh nát. Lão đại, Diệp Vân Phong quá to. Hắn muốn xông lên trợ giúp Lăng Tiếu. Nhưng mà hắn biết rõ về tính cao ngạo của lão đại không muốn hắn ngăn cản chiến đấu của hắn. Cốc Kiều Kiều, Cổ Tiểu Hà và Bộ Tinh cũng biến sắc. Các nàng ai cũng không nghĩ tới vừa rồi Lăng Tiếu chiếm thượng phong đột nhiên bị đối phương phản kích không thể hoàn thủ. Người nọ hình như là Viên Chiến Thiên A, không nghĩ tới thực lực của hắn đã là địa hoàng đỉnh phong. Sức chiến đấu thật khủng bố. Lúc trước ta nghe nói hắn dùng thực lực địa hoàng cấp thấp dùng ưu thế tuyệt đối tham gia đấy. Hôm nay xem ra lời đồn quả không ngoa, xem ra hắn đã đạt được truyền thừa thánh viên. Kẻ này quả nhiên là cơ duyên tốt. Đúng vậy, chỉ sợ thánh giai tương lai có chỗ cắm rùi cho hắn. Mà bằng thiên phú chiến đấu của đấu chiến thánh viên chỉ sợ càng mạnh a, nói thì nói như thế. Không biết chừng hắn chết yểu đấy. Địa hoàng chung quanh không ngừng nghị luận. Bọn họ nhìn qua Viên Chiến Thiên với thần sắc kính sợ. Bọn họ là thế hệ kiệt ngạo bất tuân, nhưng mà cũng sinh ra tâm lý khiếp sợ. Viên Chiến Thiên xác thực có năng lực giết ra hoàng tọa. Phanh, cuối cùng kim côn nện vào hông của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bay đi như đạn pháo. Mặt đất bắn loạn thạch lên khắp nơi. Trên đất cũng có hố sâu. Mà Lăng Tiếu rơi xuống đất không biết sống chết. Lăng Tiếu, Cổ Tiểu Hà kinh hãi quát to một tiếng. Đang muốn lao qua phía Lăng Tiếu. Cổ Vũ Phi thò tay kéo Cổ Tiểu Hà lại. Nói. Việc này ngươi đừng lẫn vào. Vạn nhất Lăng Tiếu không có bại thì danh dự của hắn sẽ quét rác. Vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tới gần hắn đâu. Cổ Tiểu Hà cắn cắn đôi môi. Trên mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng biết đại ca nói không sai. Cuối cùng vẫn dừng bước. Cổ Tiểu muội đừng có gấp. Có lẽ hắn còn chưa bại. Đôi mắt dễ thương của Bộ Tinh nhìn chăm chú vào cái hố của Lăng Tiếu. Ở phương khác Đông Phương Hùng tặc lưỡi nói, Viên Chiến Thiên này có thân thể mạnh và thánh khí, người này thật đáng sợ. Đông Phương Tinh liên tục gật đầu nói, thân thể thành thánh, đây là khác loại của thánh giả. Chỉ tiếc, bộ dáng của hắn kém một chút, Viên Chiến Thiên có chiến giáp bao trùm, mà bộ dáng của hắn biến thành đấu chiến thánh viên. Xác thực không thể khiến nữ nhân thích được, Viên Chiến Thiên thở nhẹ. Thần sắc buông lỏng, lẩm bẩm, bại sao, không thể dễ dàng như vậy. Quả nhiên thời điểm hắn nói chuyện một tiếng long ngâm từ lòng đất vang lên. Giống, một con kim long từ trong lòng đất lao ra. Kim quang lập lòe, chói mắt tứ phương, long ngâm vạn dặm, một đạo thân ảnh lao ra ngoài. Bóng người này tuấn lãng hiên ngang. Long khí bốn phía, là làm cho người ta như thấy viễn cổ chiến thần. khiến người khác không nhịn được muốn quỳ xuống. Một thân ảnh thon dài đứng trên đầu rồng. Toàn thân của hắn hiện ra huyết dịch màu vàng. Huyết dịch bao phủ nhưng không khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Ngược lại phối hợp với kim quang càng hiên ngang tuấn giật. Kim mang lập lòe không ngớt, tổn thương do kim côn tạo thành khép lại, ngón tay vặn vẹo không ngừng được chữa trị, làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Người bốn phía thấy Lăng Tiếu bị thánh khí đánh trúng mà còn sống. Cảnh này khiến bọn họ cảm thấy không thể nào nói được gì. Cổ Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hà nhìn thấy Lăng Tiếu có kim quang bao phủ và kim long dưới chân. Sắc mặt khiếp sợ nồng đậm. Đại ca, cái này không phải là kim cương ngũ biến quyết huyết dịch sinh động sao? Cổ Tiểu Hà chỉ vào Lăng Tiếu giật mình nói. Cổ Vũ Phi ngưng trọng nói. Không sai, chấm, xem bộ dạng của hắn có lẽ đã tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi. Rốt cuộc hắn vì sao có được pháp môn tu luyện kim cương ngũ biến quyết chứ? Tổ tiên từng nói qua bản thân công này chính là căn cơ của cổ gia chúng ta. Cho tới bây giờ không có truyền ra ngoài. Chẳng lẽ là, hơn trăm năm vị tộc thúc không may của chúng ta truyền ra? Cổ Tiểu Hà suy đoán nói. Bất kể như thế nào, việc này ta phải biết rõ ràng. Cổ Vũ Phi nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu và siết chặt nắm đấm nói. Mau nhìn, đây không phải là kim long thương của chúng ta sao? Rõ ràng nằm trong tay của hắn. Cổ Tiểu Hà lộ ra vẻ mừng rỡ kêu lên. Cổ Vũ Phi nhíu mày không nói gì nữa. Trong lòng của hắn đang ẩn ẩn suy nghĩ Lăng Tiếu có giao kim long thương trở về hay không? Đây là bảo vật thánh khí đấy. Viên huynh, ngươi đánh ta đau quá. Lăng Tiếu hít sâu một hơi. Nói, nhưng mà, như vậy mới sảng khoái. Xuất đạo lâu như vậy, Lăng Tiếu đối mặt chiến đấu ngang giai lại bị thương như vậy. Sức chiến đấu của Viên Chiến Thiên không yếu hơn hắn chút nào. Chuyện này khiến hắn sinh ra cảm giác bành trướng. Giờ phút này Lăng Tiếu không ngừng lợi dụng cổ hoàng thần công khôi phục thương thế. Sức chiến đấu từ 5 lần tăng lên 20 lần. Chiến khí hình rồng tăng lên diện rộng. Toàn thân bao trùm lấy ngũ thải long lân chiến giáp. Bát chảo kim long càng ngưng thực, càng lộ ra uy thế hoàng giả, mà Lăng Tiếu thay vũ khí thành kim long thương. Giờ phút này đây là hình thái chiến đấu hoàn mỹ nhất của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói một câu và kim long thương bắt đầu huy động. Phách long thương quyết thức thứ nhất, phách long hàng thế, bát chảo kim long giống như từ trên trời giáng xuống. Long ngâm trời cao, long thân bốc lên không ngớt. Dường như phải quấy nát thiên địa mới cam tâm. Viên Chiến Thiên đã ý thức được chiêu này đáng sợ. Hắn cũng không ẩn giấu thực lực nữa. Cách chương.